Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, Chín động thiên binh phù, chương 1670, Chín động thiên binh phù tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường nghe nói cuối tháng 5, khởi điểm server tiến hành di chuyển, tốt a, bần đạo thật sự không biết là hôm nay. Kết quả đổi mới trọn vẹn hao tốn 1 giờ đều không thể đổi mới lên. Lại sợ bởi vì chậm chạp dẫn đến chương tiết lặp lại. Cho nên bần đạo cần xác định. Còn tốt, có vẻ như không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, tiêu hao mấy canh giờ. Đem trên quyển trục nội dung đều ghi lại về sau. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là đem cái này quyển trục huyền bí hiểu được không ít. Đơn giản tới nói, nếu như chỉ là nhìn trên quyển trục chữ, hình, chung vào một chỗ cũng liền giải rác 3.000 chữ cộng thêm hơn 20 tấm hình thôi. Nhưng bên trong ẩn chứa nội dung lại rất nhiều. Có thể nói như vậy, cái này hơn 3.000 chữ tăng thêm hơn 20 tấm hình bao hàm lượng tin tức đủ để bù đắp được hơn 100 vạn chữ. Vị kia Trương Thiên Sư dùng một loại xảo diệu thần kỳ biện pháp đem chữ hình kết hợp. Từ đó diễn sinh ra được càng nhiều nội dung, mà loại biện pháp này lại bao hàm thiên địa tự nhiên chi đạo. Đơn giản tới nói, đây chính là phù, trong đạo môn, phù là một loại cực kỳ vật rất trọng yếu. Hắn chủng loại phong phú, lại công dụng khác biệt, mà Trương Thiên Sư đưa cho cái này quyển trục trong thì đã bao hàm một môn vẽ chế phù pháp môn. Đương nhiên, pháp môn này vẻn vẹn chỉ có thể vẽ chín động thiên binh phù. Bất quá Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có lòng tin từ nơi này chín động thiên binh phù vẽ trong lục lọi ra một ít gì đó. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc cần thì là trước vẽ xuất hiện một chương chín động thiên binh phù. Mà không phải đi tưởng tượng một chút không đáng tin cậy sự tình. Vẽ chế phù là cần một chút công cụ, mà Vệ Tiểu Bắc là không có có. Còn tốt Vệ Tiểu Bắc có được luyện khí kỹ năng, cùng cái này trên quyển trục viết rõ cần thiết công cụ luyện chế yếu lĩnh. Phù bút tốt nhất là thượng đẳng linh mộc vì cán, ẩn chứa linh khí lông vì phong, mà lá bùa yêu cầu liền muốn thấp hơn rất nhiều. Cho dù là bình thường nhất giấy trắng cũng là có thể. Bất quá vậy cần cao thâm vẽ chế phù kỹ xảo cùng thực lực để đền bù lá bùa không đủ. Mà đỉnh cấp lá bùa không khỏi là lấy ngàn năm cổ mộc chế tác mà thành. Cũng cần đặt ở linh khí dư giả chỗ cất giữ. Mà chu sa, nghiên mực các loại hình đều là cực kỳ giảng cứu. Bất quá đây hết thảy đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cũng không tính là việc khó gì. Phù bút dùng nhánh cây thế giới đầu chế tác cán bút. Về phần đầu bút lông, muốn nói tại Vệ Tiểu Bắc xem ra tốt nhất hẳn là cái kia hỏa phượng lông vũ rồi. Nhưng này đầu nhỏ đỏ hiện tại cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Còn tốt, trước chi Vệ Tiểu Bắc thì có chuẩn bị không yêu sầu đem tiểu hồng trên thân rơi xuống một chút lông. Tơ thu thập lại. Lúc này lấy ra chế tác phù bút tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Mà lá bùa, Vệ Tiểu Bắc thì là dùng thế giới thụ lá cây, luyện chế đều không cần, chỉ cần đem khô giáo về sau, cắt làm cần kích thước chính là tốt nhất lá bùa rồi. Phải biết cái kia thế giới thụ lá trong ẩn chứa sinh cơ. Linh khí lại là những cái kia ngàn năm cổ mộc làm cho không có khổng lồ. Về phần nghiên mực, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc một khối. Trên đó điêu khắc trên quyển trục dùng để tụ tập linh khí một tổ phù văn. Đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là phát hiện Ngao Viêm truyền thụ cho mình phù văn cùng cái kia trên quyển. Trục phù văn có chỗ tương tự, nhưng lộ ra muốn nguyên thủy một chút, bất quá uy lực cũng phải lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã sớm biết phù văn tồn tại. Hắn đa số bắt nguồn từ thần thú trên thân tự mang đường vân. Mà những đường vân này tự nhiên liền có thần kỳ lực lượng. Từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cái này trên thực tế chính là một loại đối quy tắc bắt chước. Chính vì vậy, những này phù văn mới có được những cái kia thần kỳ hiệu quả. bất quá ngoại trừ một chút thiên tư chắc tuyệt nhân loại bên ngoài. Còn lại nhân loại muốn nắm giữ những cái kia nguyên thủy đường vân cũng quá khó khăn. Kể từ đó, tại đạo môn không ngừng nghiên cứu bên trong, những đường vân này lập tức tận khả năng đơn giản hóa. Lấy thuận tiện cái này kiến thức học tập cùng truyền bá. Nhưng cũng chính là như thế, những này phù văn so sánh với nguyên thủy đường vân liền trở nên yếu đi không ít. Đương nhiên, Ngao Viêm nắm giữ phù văn cùng đạo môn nắm giữ phù văn. Liền số lượng mà nói, tự nhiên là cách biệt một trời. Có thể nói như vậy, đạo môn nắm giữ phù văn đại khái là Ngao Viêm nghìn lần trở lên. Đồng thời đạo môn còn đem phù văn tổ hợp thành vì phù. Từ đó có thể phát huy ra cường đại hơn hiệu quả tới. Đợi vệ tiểu bắc từ thanh mộc phúc địa nơi nào đó tìm được một mảnh chu sa mỏ về sau. Tất cả công cụ liền xem như chuẩn bị đầy đủ hết. Ngồi ở thế giới thụ dưới, vệ tiểu bắc đốt lên tam trụ đàn hương, đem cắm vào một tòa tiểu hương trong lò. Đây là đơn giản hóa về sau tế bái thiên chư thần. Đương nhiên, nơi này là thanh mộc phúc địa, vệ tiểu bắc biết cái này có lẽ không chỗ hữu dụng. Nhưng lần thứ nhất vẽ chế phù, vấn bộ liền ban lại là lựa chọn tốt nhất. Vẽ chế phù quá trình tự nhiên không cần nhiều sách, lấy vệ tiểu bắc thuộc tính, hoàn toàn có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành quyển trục bên trong yêu cầu. Một hơi không gián đoạn, từ đầu tới đuôi vẽ hoàn thành, đợi cho vệ tiểu bắc thu bút trong nháy mắt, phù phía trên một đoàn linh quang tỏa ra, thoáng qua về sau lại biến mất tại phù bên trong. Nhưng cứ như vậy một cái, tấm bùa này cùng lúc trước liền hoàn toàn khác biệt, liền tựa như đã có được một tia linh tính. Thành công, vệ tiểu bắc thở ra một hơi đến, sờ lên trên trán không hề tồn tại mồ hôi, đem phù bút đặt tại trên nghiên mực, đưa tay đem chương này chín động thiên binh phù lấy trong tay. Trong miệng khẽ đọc vài câu, tay cháy nhoáng một cái. Cái kia chín động thiên binh phù lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó từng đạo kim quang liền từ thiêu đốt chín động thiên binh phù trong nhảy lên xuất hiện. Đợi cho những kim quang này rơi trên mặt đất lúc, hãy nhiên liền biến thành một tôn tôn thiên binh. Trong quyển trục kia đã nói rõ, cái này chín động thiên binh phù có thể đưa tới thiên binh. Nhưng đưa tới thiên binh số lượng lại cùng lá bùa kia. Chu sa các loại vật liệu thậm chí cả vẽ trình độ có trực tiếp quan hệ. Nói cách khác, nếu như vật liệu càng tốt, vẽ trình độ càng cao, như vậy khai ra thiên binh số lượng thì càng nhiều, mà đạt tới cực hạn, liền có thể đưa tới chín động thiên binh. Nơi này chín hang động trên thực tế chính là một cái số lượng danh từ. Không sai biệt lắm liền cùng 9000 bằng nhau, mà dùng đến trong động làm số lượng danh từ. Tại vệ tiểu bắc trong trí nhớ, cũng chỉ có thời đại thượng cổ cửu lê bộ lạc, quân đội của bọn hắn chính là lấy hang động làm đơn vị. Mỗi một hang động thiết lập đại tướng một tên, xuất quân 1000 có thừa. Hiển nhiên, vị kia Trương Thiên Sư đã lấy 9 đến trong động mệnh danh phù này. Là có hắn nguyên nhân, vệ tiểu bắc lúc này nhìn xem xuất hiện thiên binh quả thực có chút trợn mắt hốc mồm. Có dạng này thiên binh à? Muốn nói ban sơ phù thiêu đốt bắt đầu, vệ tiểu bắc con mắt vẫn chăm chú vào phù phía trên rồi. Hắn nhìn thấy theo phù thiêu đốt, cái kia ẩn chứa tại phù bên trong linh khí lập tức liền xuất hiện cực kỳ biến hóa phức tạp. Sau đó rút ra bốn phía linh khí, hóa thành kim quang bay ra, cuối cùng hóa thành một tên tên thiên binh. Vấn đề là, vệ tiểu bắc trong ấn tượng thiên binh. Hầu như đều là lấy những cái kia thần thoại kịch nhiều tập bên trong hình tượng làm đại biểu. Tại những cái kia thần thoại kịch nhiều tập trong, thiên đế kiểu gì cũng sẽ phái ra đến hàng vạn mà tính thiên binh thiên tướng chinh phạt không phù. Hợp quy tắc ác thần hoặc là đại yêu, những cái kia thiên binh từng cái thân hình cao lớn khôi vĩ. Mặc kim sắc hoặc là ngân sắc sáng như tuyết áo giáp. Cầm trong tay thần binh lợi khí. Dưới chân dẫm lên tường vân, thanh thế to lớn, để cho người ta xem xét liền nhiệt huyết không thôi. Nhưng vệ tiểu bắc trước mắt xuất hiện một tôn tôn thiên binh. Dáng người ngược lại là khôi vĩ rồi. thậm chí có thể nói là cực kỳ cường tráng, biêu hãn, nhưng bọn hắn mặc trên người lại không phải xinh đẹp kim giáp ngân giáp, mà là da thú, trên tay xách theo thì không biết là động vật gì xương đùi, hoặc là chính là một đôi to lớn sừng hươu, cùng tựa như sầu riêng mọc đầy tiêm thứ trái cây các loại loại hình. Điểm chết người là chính là, những này thiên binh khóe miệng vậy mà mọc ra to dài răng nanh. Tốt a, thế này sao lại là cái gì uy phong lẫm lẫm thiên binh? Nói là một đám nguyên thủy dã man nhân, đại khái không có người sẽ, hội, phản đối, khó trách vị kia Trương Thiên Sư sẽ, hội, nguyện ý đem cái này quyển trục đưa cho chính mình. Phải biết giống như vậy có thể triệu hồi ra lớn lượng thiên binh phù. Trong đạo môn không có chỗ nào mà không phải là bí truyền chi pháp. Nếu ai tùy tiện tặng người, cái kia cơ hồ liền cùng phản đồ tương đẳng, mà cái kia Trương Thiên Sư nguyện ý đem cái này quyển trục đưa ra. Đại khái cũng là cảm giác triệu hoán đi ra thiên binh quả thực hình tượng có chút không chịu nổi. Ai nếu là chỉ vào bọn này dã man thiên binh nói là thiên binh, vậy thì thật là da mặt dày đã đến trình độ nhất định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nắm vệ tiểu bắc vẽ chế phù tài liệu xác thực thượng giai. Cái kia đạo chín động thiên binh phù thiêu đốt sạch sẽ lúc xuất hiện tại trước mặt vệ tiểu bắc thiên binh số lượng hãi nhiên vượt qua 3.000 số lượng. Đương nhiên, những này thiên binh cá thể thực lực lại là cực thấp. Chỉ có nhất tinh tinh anh trình độ, không sai biệt lắm cũng chính là phổ thông nhân loại cực hạn. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cái này chín động thiên binh phù không nói những cái khác. Cái này chế tạo pháo hôi năng lực xác thực lợi hại. Mấu chốt nhất thì là, cái này chín động thiên binh phù có thể đại lượng vẽ. Để danh, chỉ một điểm này ngược lại là so vệ tiểu bắc thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp còn phải mạnh hơn một điểm mần ni, đồng thời liền xem như người bình thường. Chỉ cần đem nhóm lửa, cũng có thể triệu ra một đoàn thiên binh tới. Kể từ đó, tại cái kia ngày càng hỗn loạn thế giới bên trong, Vukansu, con người bình thường cũng có thể có được sức tự vệ nhất định. Đồng thời đây là vệ tiểu bắc lần thứ nhất vẽ chế phù. Tuy nói ỷ vào cường đại thuộc tính, cẩn thận tỉ mỉ hội chế đi ra, nhưng này vẽ trình độ tự nhiên cũng sẽ không cao. Đại khái là cùng luyện tập phù một năm tiểu đạo sĩ không sai biệt là money. Nói cách khác, vệ tiểu bắc còn có tăng lên to lớn tiềm lực. Dựa theo vệ tiểu bắc tính ra, mình luyện tập một tuần thời gian, liền có thể đem cái này chín động thiên binh phù hiểu rõ. Triệu ra thiên binh số lượng không sai biệt lắm có thể đạt tới 9.000 số lượng. Mà cá thể thực lực cũng có thể tăng lên tới nhị tinh phổ thông. Cái này trên thực tế chính là chín động thiên binh phù mức cực hạn. Ngẫm lại cũng thế, vẻn vẹn nhất trương phù liền có thể triệu hồi ra 9.000 nhị tinh phổ thông thực lực dã man thiên binh, đã là tương đương kinh khủng, người bình thường còn muốn cái gì đâu. Mặt khác, cái này chín động thiên binh phù trên thực tế cũng không dễ dàng vẽ. Vệ tiểu bắc hoài nghi, liền xem như cái kia Trương Thiên Sư chính mình, vẽ 10 cái, có thể thành công một chương liền xem như quá may mắn. Đồng thời lấy vị kia Trương Thiên Sư thực lực, mỗi ngày có thể vẽ xuất hiện một chương, liền muốn tinh bì lực tấn. Đồng thời còn chưa hẳn có thể đạt tới 9.000 cực số. Có thể cùng vệ tiểu bác, 3.000 số lượng, coi như rất nhiều rồi. Phải biết, cái đồ chơi này cùng vật liệu là quạch câu. E là cho dù là Trương Thiên Sư cũng chưa chắc cam lòng dùng thế giới thụ lá đẳng cấp này lá bùa đến. Vẽ cái này chín động thiên binh phù. Kể từ đó, cái này chín động thiên binh phù liền có vẻ hơi kê lạc. Suy nghĩ một chút sẽ biết, Trương Thiên Sư nếu có vệ tiểu bắc trên tay chân quý như thế lá bùa, sao không lấy ra vẽ cao cấp hơn phù? Dù sao, cái kia Trương Thiên Sư tuy nói là cao quý một phái trưởng môn, khả năng đủ hưởng thụ tài nguyên cũng chính là một phái chi 3-4 thành thôi. Mà liền xem như một phái chi toàn bộ tài nguyên, cũng không có thể cùng Thanh Mộc Phúc Địa một phần vạn so sánh. Đây chính là chỉnh thể thế lực bên trên chênh lệch, tạo thành khác nhau. Hết chương.